Kỳ Túy nhìn Vu Dương, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, hết thảy tiền lương, tiền thưởng, tiền làm đại diện toàn bộ do anh bảo quản. Vu Dương ngậm lấy lệ gật đầu, Kỳ Túy nói cái gì thì là cái đó, phạt cậu thế nào cậu cũng đồng ý. Bảo quản tới khi nào thì phải xem em biểu hiện, mỗi tháng anh sẽ xét theo tình hình mà đưa tiền tiêu vặt cho em, tạm định 1 tháng 10 ngàn, cần thêm thì tới tìm anh, chỉ cần không phải chuyện trái pháp luật anh sẽ đưa em bao nhiêu đều cho. Tiền của em, anh sẽ dựa theo lãi suất cao nhất trên thị trường, đến lúc em cần, cả gốc lẫn lãi sẽ đưa hết cho em. Sau này, Kỳ Túy nhẹ nhàng nắm chặt tay Vu Dương, nhẹ giọng nói, nếu giao tất cả tiền cho anh bảo quản, thì tiền mỗi tháng cho mẹ và em trai em cũng sẽ lấy từ chỗ anh. Vu Dương ngẩng phắt đầu lên, Vu Dương hiểu ra Kỳ Túy không phạt cậu, mà Kỳ Túy là mỗi tháng mấy ngàn, không cho nhiều, không cho ít, có gì xảy ra, anh cũng sẽ xử lý. Kỳ Túy ôn nhu nhìn Vu Dương, sau này em cũng không cần liên lạc với bà nữa, để anh là được. Vu Dương chịu khổ nửa ngày, giờ đây nước mắt cứ như vỡ đê mà chảy ra. Gồng cùm xiềng xích mọi lúc mọi nơi đeo bám nhiều năm qua trong lòng Vu Dương thoáng chốc bị dỡ xuống, Vu Dương suy sụp ngồi quỳ xuống sàn nhà, chôn mặt vào lòng bàn tay Kỳ Túy, gào khóc. Quên hết đi, những người này sau này sẽ không liên quan gì với em nữa. Kỳ Túy nhẹ nhàng sờ sờ tóc Vu Dương, có anh ở đây. Cách chương.